Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 153. Địch ở Nhà Trắng. Ta là Quốc hội cao ốc cảnh sát. Ta nữ nhi ở bên ngoài trong phòng vệ sinh. Xin cho ta đi ra ngoài tìm nàng. Rất có quân nhân khí chất tuổi trẻ nam nhân ý đồ cùng cửa hai cái đặc công giải thích. Nhưng đối phương căn bản là không nghe lời hắn. Ngược lại lượng ra súng lục. Ý tứ là các ngươi thành thật đợi. Hiện tại ai cũng không được rời đi phòng. Mắt thấy Quốc hội cao ốc cảnh sát đều bị nhốt ở nơi này. Charlie cũng không có xung phong nhận việc mà qua đi hỗ trợ. Hắn cái này Los Angeles cảnh thăm ở bên này cùng bình dân không gì khác nhau. Bella tắc cùng Natasha cho nhau đối diện. Đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Như vậy xui xẻo sự đều có thể gặp được. Nhất định là ngươi lây bệnh ta. USSS người đều là tinh nhuệ. Bọn họ sẽ xử lý tốt bên này sự. Natasha cắn lỗ tai. Cùng Bella nói một câu. Ý tứ là hai ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. SHIELD cũng không tương đương nước Mỹ. Làm một cái SHIELD kiến tập đặc công. Có thể không bại lộ tốt nhất vẫn là đừng bại lộ. Bella càng miễn bàn. Nàng còn muốn duy trì chính mình đáng thương. Nhỏ yếu lại bất lực Mỹ nữ tác gia nhân thiết đâu. Càng không nghĩ đem chính mình năng lực bại lộ ở trước mặt mọi người. Hai người đều âm thầm làm ra quyết định. Đó chính là tiếp tục trang nước tương người qua đường. Nhưng thực mau hai người liền không bình tĩnh. Tiếng súng ở Nhà Trắng nội vang lên. Gác đại môn hai cái đặc công sắc mặt nôn nóng. Bọn họ bộ đàm truyền đến rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Mỗi hét thảm một tiếng. Liền đại biểu cho một cái hộ vệ tử vong, địch nhân đến. Địch nhân ở Nhà Trắng. Cái kia rất có quân nhân khí chất. Tự giới thiệu tên là Đúc tuổi trẻ nam nhân luôn mãi yêu cầu phóng chính mình đi ra ngoài tìm nữ nhi. Nhưng cửa hai vị này đặc công là chết sống đều không cho hắn rời đi, còn thừa du khách cảm xúc cũng cực kỳ hỗn loạn. Mọi người đều không biết ra chuyện gì, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Đều đứng ở ta phía sau tới. Charlie ngữ khí cũng không phải như vậy xác định. Bất quá hắn vẫn là đem thê nữ tụ ở bên người bảo hộ, một nhà bốn người trải qua quá trấn Prosperity. Con nhện sự kiện, lúc này cũng coi như bình tĩnh. Cùng lúc ấy so sánh với, tình huống hiện tại đảo không tính quá tao. Trấn Prosperity có thể kéo dài, có thể đi xin chỉ thị lãnh đạo, có thể mở họp nghiên cứu. Dây dưa dây cả lộng ban ngày mới bắt đầu cứu viện. Nhà Trắng không phải trấn Prosperity. Tổng thống liền ở Nhà Trắng. Các ngươi cũng kéo dài sao? Bọn họ một nhà thực chấn định. Chờ xem. Cứu viện không có chờ đến. Trầm trọng tiếng bước chân ngược lại đột ngột mà vang lên. Cửa hai cái đặc công rõ ràng chính là ứng biến không đủ. Lại quá mức giáo điều. Lúc này vẫn như cũ gắt gao thủ kia cái gọi là điều lệ chế độ. Hai người thực chỉ độn mà xoay người. Kết quả cùng với thịch thịch thịch một trận bạo vang. Bị đối phương cách ván cửa đánh thành cái sàng là súng trường. Bella trong lòng trầm xuống. Muốn mang rất nhiều vũ khí trang bị đi ngang qua Washington đặc khu là phi thường khó khăn. Này giúp đạo tặc vũ khí hẳn là chính là từ Nhà Trắng kho vũ khí bắt được. Này cũng liền ý nghĩa Nhà Trắng bên này đại bộ phận khu vực đều thất thủ, rách nát cửa phòng bị một. Chân đá văng, bốn cái tay cầm vũ khí đạo tặc ngang ngược mà xông vào phòng triển lãm, bọn họ ăn mặc áo chống đạn. Quân quần cùng quân ủng, trên đùi mang theo máy bộ đàm. Trong đó hai người lấy chính là M4A1, một trước một sau chạm vị. Còn thừa hai cái đạo tặc đứng ở mặt bên, tay cầm UMP45 súng tự động. Bốn người là một cái tiêu chuẩn chiến đấu đội hình, gần xem động tác liền biết. Bọn họ là huấn luyện có tố quân Mỹ. Hoặc là nói là phản quân, Bella cân nhắc nửa ngày. Cũng không nghĩ tới chính mình hiện tại gặp được tình tiết là nào bộ điện ảnh. Cùng loại điện ảnh rất nhiều. Hoặc là bộ điện ảnh này nàng liền không thấy quá. Hoặc là chính là ngẫu nhiên sự kiện. Sát cái nước Mỹ tổng thống làm sao vậy? Này không phải hằng ngày thao tác sao? Nàng đối chính mình người nhà nháy mắt ra dấu. Ý tứ là chúng ta muốn chủ động một ít. Đừng động người khác. chúng ta trước chạy đi. Samantha cùng Natasha trong xương cốt đều có điểm Nga quốc người tính cách. Đó chính là mãng. Bị đạo tặc bắt cóc lên đường con tin. Thật sự không phù hợp hai người tác phong. Tam phiếu duy trì một phiếu bỏ quyền. Charlie cứ việc cảm thấy có điểm mạo hiểm. Nhưng vẫn là quyết định cùng thê nữ nhóm cùng nhau phá vây, ngạnh hướng lên trên hướng khẳng định. Không được, Bella không thể tại đây loại trường hợp triệu hoán siêu cấp lá chắn thịt pyramid hết. Bọn họ còn cần một ít sách lược cùng thời cơ thực mau tới đến. Tên là Đúc tuổi trẻ nam nhân vội vã tìm được chính mình nữ nhi. Thừa dịp đạo tặc đá văng đại môn, các du khách kinh hoàng thất thố thét chói tai không thôi thời điểm. Hắn hướng mặt bên một cái quay cuồng, nhặt lên một người đặc công súng lục, lúc sau nhanh chân liền chạy, bốn cái đạo tặc tâm lý trạng huống xa không bằng mặt ngoài như vậy. Trấn tĩnh, phản quốc a, ném tới địa phương nào đều là tử hình. Bọn họ làm việc này thời điểm, nội tâm cũng là thập phần bất an. Mấy người đều có điểm đập nồi dìm thuyền ý tứ, mắt thấy con tin muốn chạy, bốn người cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Không chút suy nghĩ, họng súng đồng thời nhắm ngay Đúc chính là một trận điên cuồng bắn phá cơ hội. Bella bọn họ một nhà bốn người bỗng nhiên bạo khởi, bốn đánh bốn không phải đánh không lại. Này giúp đạo tặc lại cương, cũng chính là cùng nước Pháp những cái đó tinh nhuệ tương đồng tiêu chuẩn. Làm Bella cùng Natasha buông ra tay chân sát, như vậy còn có thể sát 100. Bất quá như vậy liền bại lộ thực lực. Bọn họ người một nhà đồng thời đem mục tiêu nhắm ngay một cái gần nhất đạo tặc, Bella đi thong thả. Hai bước, rơi xuống cuối cùng, nàng nhanh chóng tụ tập linh năng. Khởi tay chính là một cái vô hình vô chất tâm linh chấn bạo, từ nàng Mỹ chiếu truyền khắp cả nước sau. Tâm linh năng lực tăng nhiều. Lúc này tâm linh chấn bạo trừ bỏ có thể ảnh hưởng mục tiêu bản nhân, còn sẽ đối hắn quanh thân địch nhân sinh ra nhất định ảnh hưởng, thừa nhận tâm linh chấn bạo người sẽ hoảng hốt thật lâu, còn lại mấy người cũng sẽ dại ra như vậy 1-2 giây. Mà đây là quyết định thắng bại mấu chốt 1-2 giây, bốn cái đạo tặc đồng thời dại ra một chút, lúc này Samantha xông vào đệ nhất vị trí, nàng thuận tay túm lên một bên trên bàn cơm nĩa, phốc một tiếng, từ mặt bên thọc xuyên đạo tặc cổ. Máu tươi ra bên ngoài sườn phun ra đi hơn 1 mét xa, Charlie mượn cơ hội nhặt lên gặp nạn đặc công. Trong tay súng lục, Bella bởi vì muốn thi pháp, cho nên chậm 2 bước. Natasha cũng không nghĩ làm cha mẹ nhìn đến chính mình đặc thù. Đồng dạng rơi xuống mặt sau, 2 tỷ muội rất có ăn ý. Hàn băng thứ kiếm, Brazil nhu thuật cũng chưa dùng. Các nàng làm chính mình động tác có vẻ rất là vụng về. Hai người đồng thời bắt lấy cổ bị thọc xuyên đạo tặc tay phải. Như là hợp lực ôm đạo tặc giống nhau. Cò súng khấu rốt cuộc. Giờ UMP-45 súng tự động đối còn lại 3 cái đạo tặc chính là liên tiếp viên đạn. Charlie một bên làm thê nữ ra bên ngoài chạy. Một bên nổ súng công kích bang bang. Thịch thịch thịch. Tiếng súng nối thành một mảnh. Tình huống như thế nào? Chí mạng sát khí làm 3 cái trải qua quá chiến tranh đạo tặc thức tỉnh lại đây, căn bản là không có. Thời gian nghĩ lại, bọn họ theo bản năng hướng 2 bên tránh né, còn là chậm 1 bước. Trong đó một cái nhất xui xẻo ra hỏa bởi vì chạm đến quá mức dựa trước. Dẫn tới trên đầu liền trung tam thương. Chết đến không thể càng chết. Mặt khác 2 cái tắc bị một ít thương, bọn họ tố chất thực không tồi. Đối với chính mình miệng vết thương xem đều không xem. Một bên tránh né một bên đánh trả. Bella bọn họ một nhà 4 người bị tạm thời áp chế. Hết chương.